Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 4, thương lượng. Sunny là một cái rất trẻ trung nữ tính, nhìn lên đến còn không đến 20, hơi tròn gương mặt nhìn có chút ngại ngùng, mà Hahasu thì là giống như là cái ôn nhu nhà bên đại tỷ tỷ. Sao Sunny thành thục không ít, khách khí. Còn nhiều đến hai vị hỗ trợ ngăn cản hải yêu dụ hoặc. Bằng không thì ta cũng không khống chế được đội thuyền. Trần Binh thừa cơ rút ngắn cùng quan hệ của hai người. Chúng ta cũng là vì tự vệ. Lái thuyền thợ lái chính và vài danh thủy tay đã bị cuốn tiến vào trong biển. Kế tiếp còn cần tiên sinh ngươi hỗ trợ lái thuyền. Bằng không thì thuyền cũng không biết có thể hay không thuận lợi đến Gracer Đại Lục. Ha ha, xin lỗi nói với Trần Binh, thuyền trưởng đâu? Thuyền này ngoại trừ lái chính bên ngoài, không có thuyền trưởng sao? Trần Binh kỳ quái hỏi, hắn đã sớm thấy kỳ quái, nếu là có thuyền trưởng, làm sao cũng không đến mức muốn hắn ra tay lái thuyền. Không rõ lắm, nghe thuyền viên nói, thuyền trưởng có việc không có ra biển, thuyền chỉ giao cho lái chính bọn hắn phụ trách. Hahasu lắc đầu, thuyền trưởng quê quán xảy ra chuyện, hắn mang một chút người trở về trợ giúp, bởi vì là tạm thời quyết định, đội thuyền không tốt ngừng bay, đành phải nhường lái chính tiếp nhận, lái chính là một tên lão luyện, không phải đột nhiên báo tố, còn xui xẻo gặp hải yêu, đội thuyền sẽ không xuất hiện vấn đề, một bên thủy thủ lúc này trả lời nói ra, thì ra là thế. Nói như vậy, thuyền trưởng mang đi một số người. Trên thuyền cũng mới mời một ít thủy thủ à. Trần Binh gật gật đầu. Đúng vậy, bất quá mặc dù là mới thỉnh thủy thủ. Nhưng đại gia tại bến tàu tửu quán đều biết. Cũng không xa lạ gì. Chỉ là đổi một thoáng mở thuyền mà thôi. Thủy thủ kỳ quái nhìn Trần Binh liếc mắt. Không biết hắn vì cái gì hỏi những thứ này. Hahasu tỉ tỉ. Chúng ta về phòng trước đổi y phục rớt đi. Gió biển có chút lạnh. Sunny nhịn không được xen vào nói. Các nàng mặc dù là ma nữ. Nhưng cũng không cách nào ngăn cản bão tố tập kích. Quần áo trên người đã ướt sũng. Biển gió thổi qua. Quần áo hoàn toàn lạnh lẽo. Cái kia không có việc gì chúng ta liền cáo từ trước. Hahasu gật gật đầu. Đối thủy thủ cùng Trần Binh nói. Yên tâm, tiếp xuống giao cho chúng ta là được rồi. Thủy thủ vội vàng nói. Hai cái ma nữ rời đi. Tại trên cùng một con thuyền. Trần Binh cũng không vội mà tiến một bước rút ngắn quan hệ. Đưa mắt nhìn hai người rời đi. Tiếp xuống các ngươi có tính toán gì đâu. Chờ hai người rời đi. Trần Binh mới ngược lại hỏi thủy thủ. Chuyện này, trên thuyền còn lại đều là chút thủy thủ. Mặc dù khẩn cấp lái thuyền không là vấn đề, nhưng chúng ta đều không có nhiều kinh nghiệm phương diện này. Khó đảm bảo không có gì bất ngờ xảy ra, cho nên ta nghĩ xin ngươi giúp một tay nắm thuyền mở ra Gracer Đại Lục. Đại khái 2 đến 3 ngày liền có thể đến tới. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ cho ngươi giao một chút thù lao. Hy vọng ngươi không nên cự tuyệt. Một tên thủy thủ suy nghĩ một chút. Nói với Trần Binh, dĩ nhiên không có vấn đề. Ta thật cao hứng có thể đến giúp các ngươi. Bất quá ta mặc dù sẽ lái thuyền, nhưng cũng không có tao ngộ bão tố kinh nghiệm. Tại tao ngộ bão tố về sau, các ngươi sẽ làm thế nào? Tiếp tục mở thuyền vẫn là trước tiến hành chỉnh đốn. Trần Binh gật đầu, ngược lại hỏi, chúng ta cũng nói không rõ. Ban đầu làm ra quyết sách chính là thuyền trưởng. Cụ thể muốn, làm như thế nào cũng vô định luận. Thuyền trưởng hội căn cứ tình huống tiến hành điều chỉnh. Thủy thủ cười khổ nói. Như thế à, ta xem bão tố đã qua đi. Trong thời gian ngắn sẽ không ở lại ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Hiện tại thời gian đã khuya. Đại gia cũng là mệt mỏi. Không bằng đội thuyền thả neo. Thuyền viên nghỉ ngơi trước khôi phục thể lực như thế nào? Bằng không thì muốn tiếp tục hàng đi xuống dòng. gặp lại khác tình huống ngoài ý muốn, đại gia sợ là muốn hữu tâm vô lực. Trần Bình nghe vậy, liền chủ động kiến nghị nói ra. Tốt, cứ như vậy đi, ta đi thông chi những người khác. Hai thủy thủ nhìn nhau, đều là đồng ý, gặp báo tố cùng hải yêu song trọng công kích. Bọn hắn đã là tâm lực lao lực quá độ, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi khôi phục. Hai người rời đi, Trần Bình nhìn một cái vô biên mặt biển, vừa xoay người trở về buồng nhỏ trên tàu. Cốc cốc cốc, Trần Bình đi vào Hahasu hai người gian phòng, lần nữa gõ cửa, lại là ngươi, lần này lại có chuyện gì? Mở cửa vẫn là Sunny. Sunny đổi lại quần áo mới, vẫn là một thân ma bào màu đen, bất quá lần này không có khoác lên áo choàng. Gian phòng bên trong cũng là sáng lên đèn, nhưng đối Trần Bình đến, nàng vẫn là mang địch ý cùng mâu thuẫn. Xem ra, tại Kazan đại lục lúc, nàng đối với người bình thường cảm nhận thật không tốt, dù cho Trần Bình ra tay cứu vãn đội thuyền, cũng không cách nào để cho nàng hoàn toàn đổi mới. Ta gọi Ma Phương, Trần Bình cười hắc hắc. Ma Phương tiên sinh, có chuyện gì đâu? Hahasu đi lên phía trước, nàng cách đối nhân xử thế không thể nghi ngờ muốn thành thục rất nhiều. Thái độ hết sức ôn hòa, ta có chuyện nghĩ tìm các ngươi thương lượng một chút, hoặc là cần muốn các ngươi hỗ trợ. Trần Bình không có nói nhảm, nói thẳng, hỗ trợ, chúng ta ma nữ cũng không là không gì làm không được. Có thể làm được sự tình kỳ thật rất có hạn. Sunny nghe xong Trần Bình muốn tìm các nàng hỗ trợ, lập tức cảnh giác nói. Hahasu nghe vậy cũng là mắt lộ ra lưỡng lự vẻ mặt. Chớ suy nghĩ quá nhiều, trước hết nghe ta nắm sự tình nói lại không trễ. Việc này kỳ thật cùng các ngươi có quan hệ. Trần Bình khoát khoát tay nói ra. Cái kia, tiến đến rồi nói sau. Nghe Trần Bình nói như thế, Hahasu suy nghĩ một chút, dứt khoát mời Trần Bình vào bên trong. Ta muốn nói sự tình chỉ là ta một cái suy đoán. Ở trước đó, các ngươi có thể hay không nói cho ta biết, các ngươi đi tới Gracer Đại Lục là không phải là bởi vì có chuyện đặc biệt đâu. Trần Bình vào bên trong, Khai Môn Kiến Sơn hỏi. Vâng, bất quá cũng không phải bí mật gì. Gracer Đại Lục đại ma nữ Kechia Lia chuẩn bị cử hành một trận long trọng ma nữ chuyển động. Nàng mời xin tất cả vô luận là Gracer Đại Lục, vẫn là địa phương khác ma nữ đi tới tham gia. Chúng ta đi tới Gracer Đại Lục, liền là muốn nhìn xem Kechia Lia chỗ cử hành chuyển động. Cũng muốn gặp thấy vị này trong truyền thuyết đại ma nữ. Hahasu cùng Sunny nhìn nhau về sau, nói đơn giản nguyên nhân, đó cũng không phải bí mật gì. Hơi đối ma nữ sự tình có chút hiểu người đều biết tin tức. Bởi vì chuyện này đi tới Gracer Đại Lục ma nữ, xa không chỉ các nàng. Như thế à, ta đây liền nói một chút ta nghĩ tìm các ngươi hỗ trợ sự tình đi. Trần Bình sờ lên cái cằm, nói ra, gió biển thổi phật, báo tố về sau. Đội thuyền bên trên rối loạn dần dần bình tĩnh lại, lữ khách bắt đầu một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm đạm trắng ánh trăng bao phủ chiếc này, dũng sĩ hào, thuyền biển. Thả neo về sau, đội thuyền tại mặt biển giống như một tờ thuyền cô độc. Theo Thiêu Xuân Phát Nơ Chi nhẹ nhàng phiêu đãng, Trần Bình trên thuyền cũng có một cái phòng, nhưng hắn không có trong phòng ở lại. Mà là một người ngồi ở mũi thuyền, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu trời mặt trăng dần dần hướng chân trời hạ xuống. Nhưng vào lúc này, Trần Bình mí mắt khẽ động, mở hai mắt ra, tại cách đó không xa trên mặt biển xuất hiện một chiếc thuyền con cái bóng. Đội thuyền theo dũng giả hào phía sau xuất hiện, xem bộ dáng là theo Kazan đại lục lái về phía Gracer đại lục khác một chiếc thuyền. Huy, trước đó báo tố rất mãnh liệt, thuyền của các ngươi không động, không có sao chứ? Đội thuyền trực tiếp hướng dũng sĩ hào đi lái tới. Người trên thuyền thấy Trần Bình, lập tức lên tiếng hô to.